Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Không muốn lại được. Ngô Dục Cương đã từng cũng là hình sự trinh sát chi đội đội trưởng. Có điều bởi vì làm việc không đủ khéo đưa đẩy, vì lẽ đó có vẻ cùng toàn bộ cảnh đội hoàn toàn không hợp, lão gia tử cảm giác mình không muốn lại được. Vì lẽ đó với ai đều mới vừa, cho thượng cấp cùng hạ cấp đều mới vừa đến gắt gao. Dẫn đến sau đó công việc này liền tiến triển không xuống đi tới. Bởi vì lãnh đạo cảm thấy Ngô Dục Cương đặc biệt đồng ý chịu khổ. Vì lẽ đó liền đem hết thảy có thể phát triển chịu khổ nhọc tác phong xương cứng đều phân phối theo Ngô Dục Cương, nhường hắn bộ ngành đến gặm. Ngô Dục Cương không hề sợ hãi. Hắn cảm thấy việc này là hắn phải làm. Dù sao thế nào cũng phải có người tới làm. Nhưng người thủ hạ không muốn a. Xương cứng sở dĩ gọi xương cứng đó là có nguyên nhân. Nguyên nhân chủng loại rất nhiều. Nhưng tổng hợp tổng kết lên cơ bản chia làm công tác cường độ lớn. Tỷ lệ phá án thấp. Thành tích thiếu. Có lúc một vụ án có thể đem ba cái toàn chiếm. Đặc biệt thần kỳ. Như vậy vụ án tình cờ một hai cái đại gia khẽ cắn răng liền kiên trì vượt qua. Nhưng nếu như cả năm vẫn luôn là loại này, thủ hạ đồng ý làm việc người liền không nhiều. Làm đã khỏi chưa khen thưởng, làm sai rồi còn có xử phạt. Lúc này đại gia cũng chỉ có thể nghĩ thiếu làm thiếu sai. Không làm không sai, sau đó Ngô Dục Cương bởi vì đều cũng xong không được nhiệm vụ liền chủ động từ chức. Việc này nhường lãnh đạo tiếc hận đã lâu, lại thiếu một cái chân thật chịu làm hạt giống tốt. Ngô Dục Cương nhàn rỗi ở nhà không có chuyện làm. Buổi sáng tôn nữ gọi điện thoại cho mình liên tiếp khóc. Trong lời nói ở ngoài ý tứ là bị cha hắn bắt nạt. Lão gia tử cái nào có thể nhịn được cái này. Lập tức cho Ngô Thanh gọi điện thoại. Sau đó chính mình cũng vô cùng lo lắng chạy tới. Cao Kiện vẫn luôn là làm việc tốt không lưu danh loại người như vậy. Vì lẽ đó làm xong vụ này hắn liền sớm rời đi. Miễn cho bị vây lại. Đến thời điểm đánh người lúng túng chịu đòn cũng lúng túng. Không tốt, Ngô Dục Cương đến rất nhanh. Ngô An Kỳ nghe được chuông cửa sau mở cửa. Vừa nhìn là ra ra. Trực tiếp liền một mãnh tử nhào tới Ngô Dục Cương trong lồng ngực. Ra ra. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Tôn nữ bảo bối, đây là làm sao? Theo gia gia nói, gia gia làm cho ngươi chủ. Ngô Dục Cương đem Ngô An Kỳ ôm lên, đóng cửa, ở trên ghế salon ngồi xuống. Gia gia, ô ô ô, ta Sử Nam bằng hữu. Ngô An Kỳ khóc lóc nói rằng, Sử Nam bằng hữu tốt, hiện tại yêu đương tự do. Cha ngươi nếu như bởi vì cái này đánh ngươi, ta liền đánh chết hắn. Ngô Dục Cương vuốt tóc của cháu gái nói rằng, cha ta không đánh ta, nhưng bạn trai ta chết rồi. Ô ô ô, Ngô An Kỳ nhấc lên Nam Dương khóc liền càng thương tâm. Cái gì? Cái kia thằng nhóc con còn dám giết người. Lão gia tử lông mày một hồi liền dựng đứng lên, nhắc tới cũng xảo. Lúc này nơi cửa vừa vặn truyền tới một tiếng cửa mở. Ngô Thanh đẩy cửa đi vào. Sau đó liền nhìn thấy một con dép từ xa đến gần hướng về gáy của chính mình bay tới. Vía, Ngô Thanh đưa tay chặn lại. Dép rơi xuống. Ngô Thanh, ngoặc kép, này mấy cái ý tứ. Đều không câu thông một chút trực tiếp liền đánh sao. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ra ra, ta không, ô ô ô, chưa nói xong đây, người không phải cha ta giết, hắn bắt được hung thủ giết người, cái kia hung thủ đồng thời còn giết hai người khác, nhưng hiện tại liền bởi vì cái kia gọi Tào Húc hung thủ nhận thức cái lãnh đạo. Bà liền đang suy nghĩ từ nhẹ xử phạt, Ngô An Kỳ cuối cùng đem sự tình cho nói rõ, lão gia tử nghe vậy lập tức nghiêm mặt. Vừa bay dày chuyện này là đùa tôn nữ chơi đây. Hắn biết Ngô Thanh không thể giết người, nhưng lần này lão gia tử là thật động khí. Ngô Thanh, cha ngươi ban đầu ta là làm sao dạy ngươi? Làm người phải nên làm như thế nào? Ngô Dục Cương lạnh giọng hỏi. Này nói làm người muốn đỉnh thiên lập địa, mang trong lòng chính nghĩa, làm rõ sai trái. Ngô Thanh đóng cửa lại vào nhà. Nguyên dùng bài này giáo dục Ngô An kỳ thuật là từ lão gia tử nơi đó truyền xuống. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại làm quan, chính là như vậy mang trong lòng chính nghĩa, chính là như vậy làm rõ sai trái sao? Người khác tùy tiện nhận thức cái lãnh đạo ngươi liền không dám quản. Vậy ngươi còn làm cái gì cảnh sát? Ngô Thanh, ngoặc kép, cái kia không phải tùy tiện nhận thức cái lãnh đạo, mà là vừa vặn nhận thức ta thượng cấp, hai người đều có thể quản đến ta. Hơn nữa còn là chính quy tắc lao động, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ba cái gì ba? Cha ngươi như thế cương trực công chính một người, làm sao liền sinh ra ngươi như thế cái không rõ lý lẽ hài tử? Ngươi nhìn ngươi, sống uổng phí lớn như vậy số tuổi, quay đầu lại còn không bằng một tiểu nha đầu hiểu chuyện đây thật sao? Lão gia tử đổ ập xuống cho Ngô Thanh tốt bữa mắng. Ngô Thanh, ngoặc kép, là, ngài đúng là cương trực công chính. Vì lẽ đó hiện tại không phải ở nhà dưỡng lão đó sao? Cái kia nếu như ta theo ngài như thế gia đình này chi tiêu ai tới duy trì đây? Ta cũng ở nhà đùa chim. Sau đó nhường Ngô An Kỳ đi ra ngoài kiếm tiền. Ra, ngươi cũng đừng nói ba. Ta có thể hiểu được cha ta. Hắn không chỉ có muốn đối với xã hội phụ trách, đồng thời cũng phải đối với gia đình phụ trách. Hơn nữa người mang tội giết người xử lý cũng là dựa theo tinh thành pháp luật đến. Cũng không có làm việc thiên tư trái pháp luật. Ta chính là, Ngô An Kỳ nói tới chỗ này thời dừng một chút. Nàng về suy nghĩ một chút Cao Kiện lúc gần đi nhiều lần giải thích yếu quyết. Sau đó một cách tự nhiên vào lúc này nghẹn ra một vũng nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, chính là khó chịu, ô. Ngô An Kỳ thuận thế nhào vào ra trong lòng. Ngô Thanh, ngoặc kép, ta làm sao ngờ ngợ cảm giác cuối cùng câu này hí hơi nhiều. Đến cùng là rất sao ai dạy đây? Ai đó, đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngoan tôn nữ không khóc, ngươi so với cái kia thứ hỗn chướng hiểu chuyện nhiều. Không có chuyện gì, nơi này có ra đây. Hắn dám làm việc thiên tư ta liền đánh chết hắn. Ngô Dục Cương loát Ngô An Kỳ tóc nói rằng, có nghe không? Tiểu tử ngươi đem việc này cho ta xử lý rõ ràng. Lão gia tử quay đầu lại bồi thêm một câu. Ba, sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như ta kiên quyết phán tử hình, Đặng Duy khả năng sẽ dùng thủ đoạn khác nhường ta đem thẩm phán quyền chuyển giao đến tòa án. Sau đó sẽ từ tòa án bên kia làm văn. Đến thời điểm ta nhiều lắm là bằng trắng đắc tội rồi lãnh đạo. Sự tình còn không làm được. Ngô Thanh nén được tính tình giải thích. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Cái gì hoàn thành không làm được? Lão già năm đó ta chính là một chữ. Được. Quản cái gì lãnh đạo không lãnh đạo? Chính là được. Ngươi nhìn ta một chút lúc nào sợ đắc tội người. Ngô Dục Cương dùng sức nhi vỗ một cái sofa. Vâng, ngài không sợ, nhưng ta là sợ a. Ta nói chuyện này ngài cũng đừng quản. Ông, Ngô Thanh còn muốn tiếp tục nói cái gì? Kết quả điện thoại truyền đến liên tiếp chấn động âm thanh. Ngô Thanh lấy điện thoại di động ra. Là văn phòng đánh tới. Bà ta trước tiên không nói cho ngươi. Đơn vị bên kia việc gấp. Chào ngài tốt khuyên nhủ An Kỳ. Ta đi trước. Ngô Thanh như bay lao ra gian phòng. Đóng cửa. Làm liền một mạch. Cái nhà này là một phút đều không cách nào đợi. Sau khi ra cửa Ngô Thanh trực tiếp liền đem treo điện thoại đứt đoạn mất. Điện thoại này là hắn lúc gần đi thiết trí đúng giờ điện thoại quay số. Vì ứng phó đột phát tình huống. Tỉ như vừa chính là đột phát tình huống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,